Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 178. Một phụ huynh phàn nàn. Gớm, mấy người không sống ở đây, làm ló cái gì Tạ phu nhân? Đây mà gọi là làm lỗ à? Còn chưa thấy tôi làm lỗ hơn đâu. Vân Thư bối rối, ngăn cản hai người cãi nhau. Suy cho cùng thì Tạ Mãn Tây Vận phải sống ở đây một thời gian ngắn. Mẹ, ba sắp đến rồi, chúng ta ra ngoài đợi đi. Tạ phu nhân vẫy gọi Tạ Mẫn Tây. Con gái, đi xuống đây. Tạ Mẫn Tây nhìn quanh, xấu hổ bước ra khỏi giường. Vân Thư ra ngoài đón ông Tạ và Tạ Mẫn Hành trước, trong khi Tạ phu nhân và Tạ Mẫn Tây đang ở trong phòng ngủ. Một lúc sau, ông Tạ và Tạ Mẫn Hành vội vàng chạy tới, theo sau là một ông già gầy gò. Với kinh nghiệm đi học nhiều năm, Vân Thư chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết ông già này là hiệu trưởng, nhìn quả đầu ông ấy thì có thể biết được. Mười ông thì hết năm ông bị hói. Vân Thư, chào hiệu trưởng. Hiệu trưởng Vương không biết Vân Thư, vì vậy Tạ Mẫn Hành giới thiệu. Bà xã tôi. Hiệu trưởng Vương gật đầu. Chào Tạ Thiêu phu nhân. Vân Thư đề xuất nếu Tạ Mẫn Tây là người trung lập nhất, Tạ Mẫn Tây có thể tiếp tục học ở đây. Tạ phu nhân cũng không phải lo lắng về nơi nghèo nàn Tạ Mãn Tây sông. Tất nhiên, nếu Tạ Mẫn Hành và ông Tạ cảm thấy xót xa cho Tạ Mẫn Tây, tốt nhất là quay lại Thương Kiều, nên Vân Thư hỏi. Chị dâu tôi có thể xin học ban ngày được không? Bởi vì môi trường này rất khó cho em ấy và cả chúng tôi. Hiệu trưởng Vương không biết về chỗ ở nơi Thương Kiều. Ông ấy đã chịu đựng khó khăn từ khi còn nhỏ nên ông ấy rất hài lòng với nơi ở của bọn trẻ bây giờ. Ông ấy nói. Tạ thiếu phu nhân, điều kiện chỗ ở đã là tốt lắm rồi. Tôi nghĩ chúng ta đã từng sống trong căn phòng bị dột nước, còn không có cửa, nơi họ sống mùa hè có ban công và quạt. Trần, đó là điều kiện tốt nhất cho họ. Vân Thư im lặng, nhưng vẫn lặng lẽ kéo mép áo khoác của Tạ Mẫn Hành. Tạ Mẫn Hành, có quạt máy, hiệu trưởng Vương gật ở đầu. Năm ngoái, trong ký túc xá mỗi nhà trường đều lắp một cái quạt. Chỉ một ô bọn trẻ đến mùa hè sẽ không thể ngủ ngon. Vân Thư không khỏi hỏi, mùa hè nóng bức còn có quạt, mùa đông lạnh thì phải làm sao? Đốt lửa ký túc xá. Hiệu trưởng Vương, mùa đông thì có thêm một lớp chăn bông. Vân Thư muốn giơ cái like cho sự trung thực của hiệu trưởng Vương. Ông Tạ nghe vậy lập tức nhíu mày, Tạ Mẫn Hành thấy thế đề nghị. Chúng ta đi xem đi, đi đến ký túc xá 315, người đầy phòng. Mấy phụ huynh học sinh nhìn thấy ba con nhà họ Tạ đến thì ngơ ngác, gương mặt Tạ Mãn Hành đi đến đâu cũng đều gặp chuyện như vậy, đến đâu Vân Thư cũng có tình địch, lần này còn gặp nhiều tình địch như vậy, còn nhỏ hơn cả mình. Vân Thư trợn trừng mắt nhìn bọn họ, đi lên ôm lấy cánh tay Tạ Mẫn Hành làm nũng. Chồng ơi, mau ôm em đi, em sợ lạnh. Tạ Mẫn Hành không rõ nguyên nhân, nhưng sau đó nhìn xung quanh một vòng, trong lòng lập tức hiểu rõ, vì thế nể mặt vợ mình mà ôm lấy so cô. Vợ à, lát nữa lên xe sẽ âm ngay. Cách chương.